Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 Tu Tiên Giới. 4. Nhìn trước mắt thiếu nữ, lại nhìn chính mình kia lông xù xù móng vuốt, Đoạn Kiêu chỉ cảm thấy đến trong óc kia căn tên là lý trí, huyền hoàn toàn đứt đoạn, hắn đối với Lâm Tiểu Đường trợn mắt giận nhìn, trong miệng phát ra liên tiếp tức giận mắng, miêu miêu miêu, miêu miêu ngao. Lâm Tiểu Đường nghe trong lòng ngực miêu không ngừng kêu, trong lòng cũng biết hắn tuyệt đối ở miệng phun hương thơm. Bất quá nàng hoàn toàn không để bụng, nàng hoa hạ số tiền lớn mua kia chương có thể đem tu sĩ biến thành động vật phù chú, đem Đoạn Kiêu biến thành bình thường phàm miêu, chính là vì có thể đem hắn khống chế ở chính mình bên người. Không đi tu chân giới làm chuyện xấu, đến nỗi Đoạn Kiêu bản nhân có nguyện ý hay không? Này quan nàng chuyện gì, nàng nắm tay đại, nàng định đoạt, sách theo này chỉ không ngừng giãy giụa mèo đen. Lâm Tiểu Đường không chút do dự xoay người đi trở về, trong lúc Đoạn Kiêu vô số lần muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng thân là bình thường miêu hắn, đã không có tu vi sao, về điểm này động tác nhỏ ở người tu chân trong mắt. Thật sự lại rõ ràng bất quá, không ra trong chốc lát. Đoạn Kiêu trên người kia du quang thủy hoạt ra lông, liền bị chính mình lăn lộn đến lộn xộn, hắn nháo đến qua. Lâm Tiểu Đường còn sẽ gõ hắn đầu, hoặc là đánh hắn mông, Đoạn Kiêu, ngoặc kép, hắn nhẫn là được, thức thời Đoạn Kiêu, thực mau ngừng nghỉ xuống dưới, hắn xúc ở Lâm Tiểu Đường trong lòng ngực. Gần lộ ra một cái màu đen đầu. Một đôi kim trừng trừng mắt mèo không ngừng mà quan sát đến quanh thân hoàn cảnh, chờ nhìn đến Lâm Tiểu Đường đi xích thành, còn vào thành chủ cung điện, bị một đám cung nữ gọi là ma chủ sau. Hắn mới phản ứng lại đây, nguyên lai nữ nhân này lại là truyền thuyết xích thành tân ma chủ. Hắn phía trước từ những cái đó ma tu nghe được quá không ít có quan hệ nàng nghe đồn. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng đánh vào tay nàng, ma chủ. Đây là ngài muốn dưỡng miêu sao? Thật đáng yêu a, các cung nữ nhìn thấy Lâm Tiểu Đường ôm Đoạn Kiêu sau, đều lộ ra yêu thích thần sắc, loại này tiểu động vật. Từ trước đến nay là dễ dàng nhất hấp dẫn nữ nhân, Lâm Tiểu Đường ân một tiếng. Nói, về sau các ngươi hỗ trợ nhìn điểm, nó tính tình dã, đặc biệt ái chạy, nghe xong nàng lời nói. Các cung nữ liên tục theo tiếng, nhưng thật ra Đoạn Kiêu tựa hồ phi thường bất mãn những lời này. Một hơi, miêu, vài thanh, Lâm Tiểu Đường không rõ ràng lắm Đoạn Kiêu suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc nàng cũng không có biện pháp thông qua một chương lông xù xù miêu mặt đi quan sát vẻ mặt của hắn, bất quá nàng cũng không muốn biết là được, vỗ vỗ đầu của hắn. Làm hắn đừng lại kêu to sao. Lâm Tiểu Đường liền trực tiếp đem Đoạn Kiêu ném cho Lâm Xuân Hạ cùng Lâm Thu Đông. Làm các nàng cho hắn tắm rửa một cái, lau khô sau lại mang lại đây, Lâm Xuân Hạ cùng Lâm Thu Đông tiếp nhận miêu. Đối Lâm Tiểu Đường nói gì nghe nấy, chỉ là ở trước khi đi, Lâm Xuân Hạ phiên miêu cái bụng, thuận miệng hỏi một câu, ma chủ, này mèo được bao lớn rồi, yêu cầu thiến sao? Lâm Xuân Hạ còn ở thế gian sinh hoạt khi, nghe nói không ít dưỡng miêu nuôi chó gia đình giàu có, đều sẽ đem mèo được công cầu tiến hành thiến xử lý, không chỉ có là sủng vật miêu cầu, còn có heo, gà cùng nghiêu, ở lớn lên đến trình độ nhất định sau, chủ nhân cũng sẽ đối chúng nó tiến hành thiến, hiện giờ thấy Lâm Tiểu Đường muốn dưỡng chính là mèo. Được, nàng liền tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới. Lâm Tiểu Đường còn chưa nói lời nói đâu, nàng trong lòng ngực mèo đen liền phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, Đoạn Kiêu. Miêu miêu miêu miêu ngao, kia nghe đồn cư nhiên là thật sự, cái này đáng sợ xích thành ma chủ bởi vì chán ghét nam nhân. Đối thiến có không giống bình thường hứng thú, liền miêu nàng đều không buông tha, thật không dám giấu giếm. Lâm Tiểu Đường cũng bị Lâm Xuân Hạ vấn đề này cấp dọa tới rồi, cũng may nàng cũng không có như vậy. Ma quỷ, thấy Đoạn Kiêu phản ứng như thế kịch liệt, nàng liền trả lời, không cần, liền như vậy dưỡng đi, nếu là đem nhiệm vụ đối tượng biến thành thái giám. nàng nhiệm vụ sợ là cả đời cũng hoàn thành không được. Lâm Xuân Hạ nghe xong nàng lời nói, lên tiếng, mang theo Miêu liền đi xuống tắm rửa, Lâm Thu Đông tắc giữ lại. Đêm gần nhất thu được tin tức nói cho Lâm Tiểu Đường. Huyền Nguyệt bí cảnh muốn mở ra, Huyền Nguyệt bí cảnh một năm mở ra một lần. Bên trong nguy hiểm trình độ hơi cao, thông thường là từ các đại môn phái trưởng lão, dẫn dắt một đám kim đan kỳ dưới ưu tú nội môn đệ tử. Tới tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh thám hiểm, mà cùng đạo tu giống nhau. Đám ma tu vì tranh đoạt kỳ ngộ cùng tài nguyên, cũng là yêu cầu tiến vào bí cảnh. Lâm Thu Đông đem chuyện này nói cho Lâm Tiểu Đường, chính là tưởng dò hỏi nàng, làm khoảng cách ma vụ vực sâu gần nhất, khoảng cách tu chân giới cũng gần nhất Xích Thành ma chủ. Nàng hay không muốn dẫn dắt một đám ma tu tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh, Huyền Nguyệt bí cảnh sao? Lâm Tiểu Đường nghe đến đó, hơi hơi sửng sốt, nàng nhớ không lầm nói, nguyên chủ ở bị Bạch Liên Nhi đẩy hạ vực sâu phía trước, cũng đã lấy được tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh danh ngạch, chỉ tiếc không đợi đến bí cảnh mở ra, liền xảy ra chuyện. Bất quá, nếu nàng nhớ không lầm nói, mỗi lần tiến vào Huyền Nguyệt bí cảnh người tu tiên, tựa hồ có thể có ước chừng 200 người. 200 a, này đối nàng tới nói, chính là cái tương đương mê người con số. Chúng ta cũng đi, hơi làm sau khi tự hỏi. Lâm Tiểu Đường như vậy phân phó nói, người từ Xích Thành ma tu chọn lựa 20 cái tin được. 3 ngày sau bồi ta cùng đi Huyền Nguyệt bí cảnh. Bên kia, Thái Thanh Tông, Bạch Liên Nhi sắc mặt một mảnh trắng bệch, nàng thật sự không nghĩ tới. Lâm Tiểu Đường bị nàng đẩy hạ vực sâu sau, cư nhiên không có chết. Mấy ngày trước, có quan hệ ma giới Xích Thành tân ma chủ lời đồn đãi truyền tới khi nàng còn không có đương một chuyện đời trước thời điểm. Chẳng sợ qua đi 200 năm, Xích Thành ma chủ đều không có đổi quá, sau lại tiên ma hai bên giao chiến khi tránh ở chiến trường mặt sau nàng, còn xa xa mà xem qua vị kia thanh danh bừa bãi Xích Thành ma chủ. Kết quả, chờ đến lời đồn đãi càng truyền càng liệt, thậm chí nàng phụ thân đều nói cho nàng tin tức là thật sự sao? Bạch Liên Nhi cả người đều choáng váng, như thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ cùng trong trí nhớ không giống nhau đâu? Bạch Liên Nhi hiện giờ nhất để ý, chính là chính mình biết trước năng lực, một khi xuất hiện cùng đời trước không giống nhau địa phương. Nàng liền cảm giác được vô cùng sợ hãi, tâm cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng vì tìm kiếm sự tình trải qua. Nàng bắt đầu cố ý mà đi liên hệ những cái đó tin tức linh thông đồng môn. Hoa đại lượng linh thạch mua Xích Thành tân ma chủ tin tức mà chờ Bạch Liên Nhi tìm được rồi một người nghe nói là từ Xích Thành chạy ra tới, chính mắt gặp qua tân ma chủ nữ tu sau. Thông qua nàng miêu tả, Bạch Liên Nhi rốt cuộc đã biết Xích Thành tân ma chủ bộ dáng. Mười mấy tuổi thiếu nữ, tính tình quái gở thiếu ngôn, có một đôi xinh đẹp mắt phượng, ăn mặc một thân Thái Thanh Tông nội môn đệ tử phục sức. Từ từ, này còn không phải là Lâm Tiểu Đường sao? Lặp lại xác nhận tân ma chủ bộ dạng sau, Bạch Liên Nhi chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm, nguyên bản kiên cố đạo tâm cũng xuất hiện một tia vết rách. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng trăm triệu không có dự đoán được, kia vốn nên sớm chết Lâm Tiểu Đường, ở nàng động tác hạ, thế nhưng còn sống, còn trở thành Xích Thành ma chủ. Ông trời, người dữ dội bất công. Bạch Liên Nhi chống đỡ lung lay sắp đổ thân mình, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, tiễn đi tên kia nữ tu. Sau khi trở về, nàng liền đem chính mình động phủ đồ vật tạp cái nát, như tưởng tượng đến chính mình đắc tội một người ma chủ, nàng trong lòng vô cùng hậm hực, liên quan đối kia Lâm Tiểu Đường đều nhiều vài phần oán hận cùng hủy khuất. Nàng vì cái gì cố tình muốn sống sót, vì cái gì liền bất tử ở nơi đó? Thật vất vả, nàng mới trọng tới một đời, kết quả những người này đều phải khi dễ nàng, nàng chỉ nghĩ muốn đoạn minh sư huynh ái thôi. Bọn họ như thế nào đều phải nhằm vào nàng đâu. Hồi tưởng chính mình mới vừa rồi ở đại điện nhìn đến kia nói thuộc về đoạn minh sư huynh bóng dáng, Bạch Liên Nhi trong lòng cảm xúc vạn phần phức tạp, chua xót khó nhịn, vì hắn, nàng liền ma chủ đều đắc tội, chỉ là không biết Đoạn Minh sư huynh, có thể hay không nhìn đến nàng này phân tình ý, không được. Nàng thật vất vả trọng tới một đời, sao lại có thể bởi vì một việc này đã bị đả đảo. Nàng phải nghĩ biện pháp, ít nhất, kia huyền nguyệt bí cảnh đại năng truyền thừa. Nàng cần thiết muốn bắt đến, đem chính mình kia đầy ngập thiếu nữ tình sầu yên lặng nuốt xuống. Bạch Liên Nhi trong lòng bắt đầu rồi tính toán, mấy ngày kế tiếp. Nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp, hướng cha mẹ làm nũng muốn tới cao giai pháp bảo. 3 ngày thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua thực mau. Ở liên can trưởng lão dẫn dắt hạ, Bạch Liên Nhi tính cả dư lại 19 danh đồng môn. Cùng nhau đi trước huyền nguyệt bí cảnh nhập khẩu, lúc này đây. Cùng Thái Thanh Tông cùng đi đến. Còn có mặt khác 10 cái môn phái, trong đó lớn một chút tông môn có Thái Thượng Kiếm Tông cùng Tiên. Miểu Cốc, chúng nó cùng Thái Thanh Tông cùng nhau. Được xưng là tu chân giới tam đại trụ cột vững vàng. Dư lại, còn có 8 quy mô tiểu một ít tông môn, Bạch Liên Nhi đối này đó môn phái đều thờ ơ. Có thể hay không lấy được huyền nguyệt bí cảnh truyền thừa. Mới là nàng nhất để ý sự tình, ánh mắt tùy ý mà đảo qua những người khác sau. Bạch Liên Nhi trên mặt lại dơ lên chính mình thói quen tình ôn nhu tươi cười. Đối với chung quanh đồng môn ôn nhu nói, đợi lát nữa ở bí cảnh, nếu là có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta, Liên Nhi nhất định vì các vị các sư đệ sư muội giải đáp đời trước. Nàng chính là bởi vì không tống minh nguyệt sẽ làm người. Không hiểu đối với này nhóm người kỳ hảo, mới đưa đến chính mình ở trong tông môn tự cố vô thân. Không người tin tưởng nàng, này một đời, nàng nhất định phải sớm mà liền liên lạc người tốt tình quan hệ. Đánh tống minh nguyệt một cái trở tay không kịp tốt. Cảm ơn Bạch sư tỷ, nghe xong Bạch Liên Nhi nói. Nội môn đệ tử nhóm hai mặt nhìn nhau, Bạch Liên Nhi à. Ai không biết nàng là dựa vào đan dược mới lên tới trúc cơ kỳ, ngay cả lần này có thể tới huyền. Nguyệt bí cảnh, đều là dựa vào cha mẹ quan hệ. Thế thân qua đời Lâm Tiểu Đường sư muội danh ngạch cái gì kêu không hiểu liền hỏi nàng. Nàng cho rằng nàng là ai a, có cá biệt nội môn đệ tử. Thậm chí nhịn không được lộ ra khinh thường chi sắc thân là tông môn đệ tử. Bọn họ mỗi năm đều yêu cầu hoàn thành nhất định môn phái nhiệm vụ. Chỉ có Bạch Liên Nhi xuất phát từ cha mẹ che chở. Trước này đều không làm này đó tạp sống, này còn chưa tính. Nhưng mà không biết sao lại thế này. Bạch sư tỷ gần nhất đột nhiên trở nên đặc biệt lòng nhiệt tình. Các loại nói ra muốn giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, kết quả có thể nghĩ. Bạch Liên Nhi một cái không trải qua sống người. Sao có thể chỉ chớp mắt liền thông suốt. Nàng này phiên hảo tâm. Không chỉ có giúp không đến bọn họ vội liền tính. Còn thường thường cho bọn hắn thêm một đống lớn phiền toái, có đôi khi. Nháo ra tới phiền toái lớn. Vị này Bạch sư thì còn sẽ khóc, nàng vừa khóc. Hơn nữa cha mẹ nàng bất công. Cuối cùng bị phạt đương nhiên chính là nguyên bản những cái đó nên làm việc đệ tử càng đáng sợ. Chính là, thời gian dài, Bạch Liên Nhi cư nhiên đem chính mình trở thành bọn họ ân nhân. Cho rằng bọn họ nên đối với nàng cảm động đến rơi nước mắt một ít nội môn đệ tử nghĩ đến đây. Trong lòng đều phải nôn đã chết, Bạch Liên Nhi là không biết này đó nội môn đệ tử suy nghĩ cái gì, nàng trong nội tâm. Còn tưởng rằng chính mình vẫn như cũ có đời trước kim đan tu vi. Không đem này đàn trúc cơ kỳ đệ tử để vào mắt huống hồ. Nàng đời trước tiến vào quá bí cảnh, lớn lớn bé bé thêm lên không biết có bao nhiêu. Nếu không phải hướng về phía bên trong đại năng truyền thừa. Nàng mới chướng mắt một cái huyền nguyệt bí cảnh đem xinh đẹp trường hợp nói cho hết lời sau. Bạch Liên Nhi liền không hề để ý tới chung quanh người, chờ tiến vào bí cảnh. Nàng liền trực tiếp dùng cái ẩn nấp phù, từ trưởng lão bên người trốn, nàng nhớ rõ, không sai nói. Tống Minh Nguyệt lúc trước chính là ở gặp được thú triều sau. Không thể không cùng đồng môn tách ra, lúc sau, Tống Minh Nguyệt một đường hướng nam đi, trong lúc vô tình phát hiện truyền thừa nơi, lúc này đây. Thái Thanh Tông một đám người cũng không có gặp được thú triều. Bạch Liên Nhi chỉ có thể chính mình nghĩ cách ném ra phía sau một đám người sau. Bạch Liên Nhi không có do dự, vội vàng hướng phương Nam đi qua. Tống Minh Nguyệt truyền thừa kỳ ngộ. Sẽ là nàng, nhưng mà, thượng cổ đại năng truyền thừa, hoàn toàn không có Bạch Liên Nhi tưởng tượng dễ dàng như vậy tìm được, mà thực lực của nàng cũng so nàng trong dự đoán nhược nhiều. Rời đi các trưởng lão sau không lâu, Bạch Liên Nhi liền liên tiếp gặp vài lần yêu thú tập kích. Nàng tưởng tìm cái yêu thú hơi chút thiếu điểm lộ tuyến đi, lại thiếu chút nữa bị bên cạnh độc dây đằng công kích đến. Nàng đời trước tiến vào bí cảnh, nào một lần không phải ở cha mẹ cùng các hộ vệ cùng đi hạ đi vào, cùng với nói là lang bạt, không bằng nói là ở du ngoạn. Hiện giờ gặp này một phen tội, nàng quần áo đều dơ rối loạn không ít, cả người nhìn qua có vẻ rất là chật vật, càng nan kham chính là hao phí ban ngày thời gian sau. Bạch Liên Nhi không thu hoạch được gì, cảm giác được thân thể đã có chút mỏi mệt sau. Bạch Liên Nhi trong lòng lại cấp lại tức, nàng đi tới một chỗ nguồn nước phụ cận, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Nhi lại tiếp tục tìm. Đúng lúc này, nàng nhìn đến phía trước trong bụi cỏ, có thứ gì ở lóe quang, sáng ngời, giống như ở hấp dẫn chung quanh người qua đi nhìn xem, đó là cái gì? Thấy thế, Bạch Liên Nhi ngẩn người, ở đời trước, nàng đi qua những cái đó bí cảnh, Bạch Liên Nhi đều trước nay đều không có thấy quá như vậy kỳ lạ quang ảnh, chẳng lẽ đây là nàng muốn tìm truyền thừa? Nghĩ đến đây, Bạch Liên Nhi trong lòng vui vẻ, nàng nghĩ nghĩ, trước từ bên cạnh rừng cây bắt hai con thỏ, thử thăm dò chiều kia quang điểm ném đi vào, thẳng đến xác nhận con thỏ không có biến mất. Hơn nữa các đều bình yên vô sự sau, Bạch Liên Nhi mới hít sâu một hơi, hướng tới quang điểm đi qua. Liền ở nàng bước vào kia quang điểm trong nháy mắt, nàng bên tai truyền đến một đạo kỳ quái, không có bất luận cái gì cảm tình giọng nữ, hoan nghênh đi vào khủng bố sinh tồn thí luyện. Khủng bố sinh tồn thí luyện, không hổ là thượng cổ đại năng truyền thừa a, ngay cả thí luyện tên đều như vậy kỳ lạ. Bạch Liên Nhi ở trong lòng vui sướng mà tưởng, tác giả có lời muốn nói. Năm hào buổi tối lại đổi mới tương đương. Hết chương.